Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1422, ta là tới cứu các ngươi. Chí năng chiến xa dò xét một phen. Hồi báo, Tô Nghĩa, ở trên đảo hết thảy 86 tên phi vũ tộc nhân. Mạnh nhất một cái là thông thần cảnh nhất trọng. Còn lại tất cả đều là huyễn linh cảnh thập trọng trở xuống. Mới như thế điểm, Tô Nghĩa cảm thấy ngoài ý muốn. Trên hòn đảo chỉ ít giam giữ lấy mấy trăm tên ải tộc nhân. Phi vũ tộc thì không sợ ải tộc nhân bạo loạn. Rất nhanh, hắn đã nghĩ thông suốt. Nguyên tử mặc tại phi vũ tộc nhân trong tay. Ải tộc nhân sợ ném chuột vỡ bình. Khẳng định không dám làm loạn. Bất quá, loại tình huống này đối với hắn ngược lại càng có lợi hơn. Bởi vì phi vũ tộc nhân là biết phi hành. Nếu như quá nhiều, chưa hẳn có thể giết ánh sáng. Chỉ có 86 cái, liền sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Sau đó, Tô Nghĩa đem tiểu tiện, Hắc Dương liệt cốc thử cùng vô ảnh huyễn hình thú kêu gọi ra. Nếu là đồ sát, trợ thủ càng nhiều càng tốt. Các ngươi ba cái nghe cho kỹ. Đợi lát nữa hướng bên trên hòn đảo thời điểm, đem phi vũ tộc nhân toàn bộ xử lý. Một cái cũng không thể lưu. Tô Nghĩa bàn giao một tiếng. Minh bạch, tiểu tiện ba cái cùng nhau gật đầu. Số 2, xông đi lên. Tô Nghĩa phân phó nói. Chí năng chiến xa vèo một cái hướng trên mặt biển mới trùng kích đi qua. Làm phá vỡ mặt biển thời điểm, lập tức chuyển hóa thành phi hành hình thái. Bay đến trên hòn đảo hư không. Răng rắc, khoang cửa mở ra trong nháy mắt. Tiểu tiện ba cái từ đó bắn ra. Có địch tập. Trên hòn đảo phi vũ tộc nhân phát hiện không ổn. Lớn tiếng cảnh báo. Rất nhanh, thì có số lớn phi vũ tộc nhân xúm lại. Nhưng là, bọn họ hiển nhiên không có ý thức đến tiểu tiện ba cái cường đại đến mức nào. Vừa đối mặt liền bị chém giết hơn phân nửa. Bọn họ tất cả đều là thông thần cảnh. Nhanh điểm trốn. Mắt thấy thông thần cảnh nhất trọng phi vũ tộc nhân bị tiểu tiện một đạo kiếm quang xé thành mảnh. Nhỏ. Còn lại phi vũ tộc nhân sợ vỡ mật. Chạy tứ tán. Nhưng là bọn họ lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Chỉ bất quá kéo dài hơi tàn mấy giây mà thôi. Tô Nghĩa không có gia nhập chiến đoàn. Mà chính là bay xuống một tòa núi quặng dưới chân. Lúc này, chân núi tụ lại lấy mấy trăm tên ải tộc nhân. Bọn họ nguyên bản đều là tại cái này khai thác quặng mỏ. Nhưng là khi nhìn đến trước mắt một màn này thời điểm, tất cả đều sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Một người thanh niên tộc vậy mà mang theo ba cái linh sủng tại phi vũ tộc đại lục trắng trợn đồ. Sát, đây là cỡ nào phách lối bá đạo? Tô Nghĩa từ giữa không trung bay rơi xuống. Híp mắt hướng một đám ải tộc nhân bắt đầu đánh giá. Tại Tô Nghĩa liếc nhìn dưới, ải tộc nhân đều có chút đạp đạp bất an. Trước mắt cái này người trẻ tuổi tộc cùng ba cái linh sủng đều là thông thần cảnh. Thực lực quá mức cường hãn. Muốn giết bọn hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên ải nhân tộc cùng nhân tộc quan hệ không tệ. Nhưng vạn nhất người trẻ tuổi này hiểu lầm bọn họ cùng phi vũ tộc có quan hệ. Làm không tốt liền sẽ đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Một tên ải nhân tộc lão giả mắt lộ ra hoảng sợ. Vội vàng hướng Tô Nghĩa giải thích nói. Tiền bối, chúng ta cùng phi vũ tộc không có bất cứ quan hệ nào. Chúng ta cũng là bị bọn họ bắt tới. Ta biết, Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Các ngươi không cần sợ hãi. Bởi vì ta là chuyên môn tới cứu các ngươi. À, một đám ải tộc nhân tất cả đều mộng bức. Bọn họ không nhớ rõ có như thế một cái cường đại người tộc bằng hữu à. Đối phương vì sao lại xuất thủ cứu giúp? Lại tại lúc này, Tô Nghĩa mở ra thế giới toái phiến. Đem quản rũ kêu gọi ra. Mặc dù là tới cứu đối phương. Nhưng không nói rõ. Đối phương chưa chắc sẽ tin tưởng hắn. Dứt khoát để quản rũ ra mặt. Quản rũ, ải tộc nhân kích động không thôi. Trước đó vài ngày, quản rũ theo phi vũ tộc nhân trong tay đào thoát. Mục đích đúng là tìm trợ thủ cứu vớt bọn họ. Chẳng lẽ trước mắt cái này người trẻ tuổi tộc cũng là hắn tìm đến trợ thủ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end.